Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2666, chương 2671, làm cướp đường bị cướp. Thế nhưng là nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, đi chỗ nào ngõ linh dược đi. Hạ Minh trong lòng cũng là có chút lo nghĩ, nhìn Phù Diêu bộ dáng, đoán chừng cũng là các loại không ba ngày. Nếu như trong vòng 3 ngày còn không cách nào giải trừ nàng thể nội độc tố, chỉ sợ cô nàng này liền muốn treo. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm. Ha ha, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một con dê. Ha ha ha, chúng ta vận khí không tệ. Bà đạo ha ha thanh âm vang vọng ra. Hạ Minh nhướng mày, hướng lấy trước mắt cái này mấy bóng người nhìn sang. Chờ thấy rõ ràng cái này ba đạo thân ảnh bộ dáng, Hạ Minh nhướng mày, bên trong một người cởi trần, mặc lấy một đầu phá nát quần, đầu này phía trên còn mang theo một cái dùng bước quấn tốt cái mũ, trong tay nắm lấy một cây đao này cho người ta một loại khí tức bén nhọn. Hạ Minh cảm giác được cây đao này là một thanh linh khí, chỉ sợ vẫn là linh khí chi bên trong cực phẩm. Chủ yếu nhất là cái này người còn mang theo một cái bịt mắt. Cái này trên trán đoán chừng còn kém viết cướp đường hai cái chữ to. Mà còn lại hai người thì là muốn chính quy không ít. Tiểu tử, ngươi là từ chỗ nào bên trong đến? Cầm đầu độc nhãn nam tử nhếch miệng cười một tiếng. Đen sấm đạo, Hạ Minh cau mày. Vẫn chưa trả lời, mà cái này cầm đầu độc nhãn nam tử thì là chậc chậc nói ra. Tiểu tử, dọa sợ a, thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói. Lão đại, ngươi mau nhìn trong ngực hắn cô nàng kia, tựa như là trúng độc a. Bên trong một cái nam tử nói, đi qua nam tử này một nhắc nhở như vậy. Độc nhãn nam tử nhịn không được hướng về Hạ Minh trong ngực nữ hài kia nhìn sang. Quả không sai, cô gái này tay tối như mực, thì liền gương mặt này đều là biến điểm nhan sắc, còn giống như thật sự là trúng độc. Độc nhãn nam tử vui tươi hớn hở nói ra, nhìn cô nàng này bộ dáng, đoán chừng cũng sống không qua 3 ngày, trừ phi có luyện đan đại sư thay nàng luyện chế giải độc đan. Không phải vậy lời nói nữ tử này chết chắc. Tiểu tử, hiện tại nói cho chúng ta biết ngươi lai lịch. Độc nhãn nam tử không còn đi xem nữ tử, mà chính là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hung dữ nói ra, tiểu tử, ta khuyên ngươi tốt nhất ngoan ngoãn địa thuận theo chúng ta. Không phải vậy lời nói chúng ta không ngại muốn cái mạng nhỏ ngươi. Hạ Minh há hốc mồm, nhẹ nhàng phun ra một chữ nhi. Lan, hỗn trướng, độc nhãn nam tử nghe vậy, giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống vị, một cái nho nhỏ hóa hình cảnh bát trọng, cũng dám ở lão tử trước mặt làm càn. Hôm nay lão tử thì đòi mạng ngươi, giết. Thoại âm rơi xuống, độc nhãn nam tử chính là thân hình nhất động, trong một nhịp hít thở. Trong nháy mắt đi tới nơi này Hạ Minh trước người. Sau đó, Hạ Minh ánh mắt run lên. Thân hình nhất động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Xoát, độc nhãn nam tử một đao bá không. Giờ khắc này độc nhãn nam tử cũng là sắc mặt biến hóa. Hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình vậy mà một đao bá không. Hắn nhưng là hư hồn cảnh nhất trọng cao thủ a. Độc nhãn nam tử vội vàng tìm kiếm Hạ Minh hạ lạc. Đã thấy đến Hạ Minh đi vào một chỗ phương hướng, đỡ dao động nhẹ nhàng địa thả tới trên mặt đất. Lúc này thời điểm Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm độc nhãn nam tử. Trong mắt tinh mang lấp lóe, ăn cướp đến trên người của ta, cũng coi như các ngươi không may. Hừ, độc nhãn nam tử giận hừ một tiếng, tiểu tử. Có chút đạo hạnh, bất quá điểm ấy đạo hạnh tại trước mặt Gia Gia còn chưa đáng kể. Hôm nay Gia Gia thì bổ ngươi, bổ ta. Hạ Minh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, sau đó, trên thân khí thế liên tục tăng lên, cơ hồ là trong nháy mắt, Hạ Minh trong nháy mắt đột phá đến cái này hóa hình cảnh cửu trọng cảnh giới. Thoáng cái đến hóa hình cảnh 9 tầng, thì liền cái này ba cái cường đạo đều là sắc mặt biến hóa. Bất quá độc nhãn nam tử lại là cười ha ha một tiếng. Cười lạnh nói, tiểu tử, cho dù là ngươi đột phá đến hóa hình cảnh lại có thể thế nào? Hóa hình cảnh cùng cái này thần phủ cảnh, không thể cùng ngày mà nói. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Thật sao? Thoại âm rơi xuống, tại Hạ Minh trong tay xuất hiện một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra có chút không giống bình thường, bởi vì thanh kiếm này là màu trắng. Màu trắng kiếm, xem ra trong suốt sáng long lanh một dạng. Tại cái này trên thân kiếm, lại là có ánh sáng kỳ dị lấp lóe. Cái kia tựa như là phù văn khắc ở bên trên đồng dạng. Thanh kiếm này trên chuôi kiếm, tựa như cũng có cái này thần long chiếm cứ. Thật giống như thần long thì là một thanh chuôi kiếm. Bất quá, thanh kiếm này chỉ là vẻ ngoài tốt nhất, nhìn không ít. Nhưng là, tại kiếm này phía trên lại là không có lộ ra bất kỳ khí tức gì. Giống như là một cái phổ thông kiếm đồng dạng. Tại chỗ ba người nhìn thấy bực này tình huống, cũng tất cả đều là toát ra một chút vẻ trào phúng. Cầm lấy một thanh phá kiếm ở chỗ này ra vẻ ta đây, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Là cái gì cẩu vật? Độc nhãn long cười lạnh một tiếng. Chợt, đại đao trong tay thì hướng về Hạ Minh hung hăng đập tới đến. Một đao kia tựa như là chém nát tinh không, thẳng tới Hạ Minh đỉnh đầu. Lực lượng đáng sợ bộc phát ra, tựa như là muốn đem mảnh này thiên đô cho bổ ra đồng dạng. Lực lượng đáng sợ bốn phía ra, càng đem lực lượng này cho phát huy đến cực hạn. Mưa gió đao pháp, mở, độc nhãn nam tử hét lớn một tiếng. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bổ ra một đạo phía trên 100 trượng lớn tiểu đao khí. Đao khí tung hoành, cự thạch vỡ vụn, uy phong lẫm liệt, thanh thế dọa người. Đại ca mưa gió đao pháp thật sự là càng ngày càng mạnh. Hiện tại chỉ sợ đã đạt tới tiểu thành giai đoạn A. Đúng vậy A, các loại đến đại ca luyện đến đại thành thời điểm, chỉ sợ sẽ là một tòa núi lớn đều có thể cho trong nháy mắt bổ ra. Hai người này đều là ở một bên, không ngừng tán thưởng. Hai con mắt bên trong càng là lưu động dị dạng quang mang. Đó là một loại sùng bái. Hạ Minh nhấp nhô trước mắt cái này độc nhãn nam tử liếc một chút. Rút kiếm thuật, xoát, Hạ Minh kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ. Giờ khắc này, cái này màu trắng kiếm giống như là hóa thành một đạo lưu quang. Lưu quang lấp lóe một chút, ba mắt người đều là bị hào quang màu trắng này cho đâm một chút. Nhịn không được nheo mắt lại, đinh, theo một đạo êm tai thanh âm vang vọng. Tại thời khắc này, cả phiến thiên địa đều phảng phất là đứng im ngay tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Trời chúng mắt người có thể thấy rõ ràng đồ vật thời điểm. Bọn họ đột nhiên nhìn về phía cái kia Hạ Minh, đã thấy đến, Hạ Minh hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó. Không nhúc nhích. Tại sao có thể như vậy? Hai người đều là nháy mắt mấy cái, nhịn không được nói, chẳng lẽ gia hỏa này bị đại ca một đao bổ ra? Đại ca đao pháp lại là khủng bố như vậy, thật sự là đáng sợ. Không hổ là đại ca, đao pháp này chỉ sợ đã luyện đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Ta nhìn khẳng định là đã đại thành A, một đao kia đi xuống. Tiểu tử này vậy mà không có bị chém thành hai đoạn. Rất hiển nhiên, lão đại một đao kia đã nhanh đến không cách nào hình dung cấp độ. Chỉ có như ấy, mới có thể cấp tốc bổ ra tiểu tử này. Hắc hắc, không hổ là đại ca. Răng rác, ngay tại hai người vừa nói đến đây thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm tùy theo vang vọng. Ngay sau đó, thì có đồ vật gì rơi trên mặt đất. Phát ra đinh đương thanh âm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,